Chương 731, hoa đào ổ bên trong cây hoa đào, 4. Âm ấm Lư Duyệt lần nữa bị tiếng sâm đánh thức, tâm tình thật không tốt. Một gốc cây không phải nên không buồn không lo, tắm rửa ánh nắng mưa móc liền thành sao, nàng sao có thể mang theo lỗ thai lại mang theo đầu góc. Lư Duyệt cảm thấy nàng không thể tỉnh lại, vừa tỉnh dậy liền lại muốn cố chấp cho, luôn luôn uống không lên mạnh bà thang. Vương bắt đản Hoàng Tuyền nhà trọ, đừng để nàng thành tinh, nếu không có thế hóa thành hình người ngay lập tức, nàng liền sẽ tìm hướng nơi đó, đem hắc cám thành san thành bình địa, nhìn nó còn chứa không chứa. Lư Duyệt mài mài răng, tại thỉnh thoảng tiếng sấm bên trong, suy tư có cái gì một hệ công pháp, có thể làm cho nàng lập tức liền tu luyện. Hiện tại thân thể, nhưng không có nước, cu nở dê không có kim, chỉ có trời sinh mục, nếu như có thế huyễn thành hình người, có lẽ tu vi có thể một ngày ngàn dặm tiến lên. Âm âm có thứ gì rớt xuống trên thân, càng ngày càng nhiều, vẫn là băng lạnh buốt lạnh. Lư Duyệt bận bịu đem ý thức theo trong đất thả ra, trên trời mây đen ép tới rất thấp, mưa nhỏ đã thưa thớt hạ đứng lên, hiển nhiên đang cùng cái kia sai khiến lôi pháp tu sĩ, hô ứng lẫn nhau. Dâm dâm nàng cảm giác chính mình cành lá tại mở rộng, bọn chúng trong gió mát lắc lư, tại trong mưa phùn gột rửa bụi khí. Hô Lư Duyệt thoải mái mà thở ra một hơi về sau, khỏe miệng nhịn không được giật một cái. Nàng đây là sa đọa vẫn là nhận mệnh nha, làm cây có làm người dễ chịu sao, làm người có thể nếm liền đủ loại cảm giác, làm cây Lư Duyệt liếm liếm môi, mưa phùn hương vị tuy rằng rất tươi mát, có thế đây coi như là nước dùng quả nước đi thời gian ngắn cũng được, một lúc sau, cũng không biết, có thể hay không muốn ăn thịt. Thịt hương vị tốt bao nhiêu a, cắn cảm giác càng có nhai lực. Ai nha, không thể nghĩ, tưởng tượng liền cảm giác thèm thịt. Một hơi theo nàng hình thái ý thức bên trong than ra tới. Dầm dầm nghe được lá cây tiếng vang, Lư Duyệt thực tế nhịn không được liếc mắt. Các sư huynh sư tỷ, từng cái không nỡ linh thạch, ngược lại là đều cho nàng làm rất nhiều mỹ vị. Đáng tiếc đoạn thời gian kia, trong lòng vội vã đại nhân sự việc, thế mà đều không hảo hảo ăn mấy trận. Ai dầm dầm Lư Duyệt bị thân cây thể thần kỳ đồng bộ, cho làm cho không còn cách nào khác. Hơn nữa nàng lật khắp trí nhớ, những cái kia thuộc về người công pháp, tất cả đều phải có gân mạch có đan điền mới có thể tu hành. Một gốc cây chỉ sợ được cùng lúc trước nhất tuyến thiên hàng long mục bình thường, lấy tuổi tác thủ thắng mới được. Lư Duyệt giật giật miệng, làm cái phi thường đau răng biểu lộ. Làm người thời điểm, đầu tiên là bị Phi Huyên đả kích, sau lại bị Phao Phao đả kích, sống được số lẻ đều đối với bọn họ nhiều. Hiện tại nàng rốt cục có thể sống một vạn hoặc là mấy vạn năm, đáng tiếc dạng này không thể động, còn có ý thức, thật là muốn chết ta muốn mạng không cần ý thức, tuyệt đối không thể nhận ý thức, bằng không nàng có thể bị tươi sống bức bị điên. Lư Duyệt thở ra một hơi, hướng dùng lôi tu sĩ kia, nguyên rủa một câu, chậm rãi đem ý thức một lần nữa nặng về gốc cây, ngủ tiếp nàng đầu to cảm giác. Cốc lệnh tắc vuốt cái chán, đứng tại lầu năm phía trước cửa sổ. Nhìn qua phía dưới non xanh nước biếc, cùng hình như vô biên vô tận đảo biển. Những ngày gần đây, nàng yêu nhất chính là chui rừng đảo, ở bên trong đi tới, cảm giác nỗi lòng cũng sẽ không như vậy dày vò. Liên minh, quy tàng giới, thiên địa môn cùng tiêu gia môn, tất cả đều phát treo thưởng, hy vọng tìm tơ y muội muội khả năng vẫn ở đâu manh mối, thế nhưng là cho tới bây giờ, vẫn là không hề có một chút tin tức nào. Theo lý thuyết, có Phao Phao đi theo nàng. Nàng như thế nào cốc lệnh tắc đẻ xuống cái chán, phi thường nghĩ lại câu thông trong thức hải, cái kia rất nhạt cái bóng, chỉ cần nàng cho điểm nhắc nhở, dù là chỉ một chút xíu cũng được. Thế nhưng là cái bóng hiện tại quá yếu ớt, tùy tiện khẽ động, liền muốn nhạt một điểm, nàng thực tế sợ nàng phải dựa vào cái bóng, đem muội muội dẫn trở về, không thể động, tuyệt không thể động. Cốc lệnh tắc lấy ra muội muội đã từng thổi qua hân, phóng tới bên môi thời điểm. Âu nghẹn ngào nuốt thổi lên. Mưa phùn mịt mờ bên trong, nàng tại xa xa trong rừng đào, hình như nhìn thấy Lư Duyệt quay đầu lúc nở nụ cười xinh đẹp kia thuần túy mà vui vẻ nụ cười, để trái tim của nàng, đau đến phát run, hơn tiếng chạy điều lại chạy điều họa phiến đè xuống Lư Duyệt theo liên minh phường thị rời đi phương hướng, mô phỏng nàng phi toa phi hành, thậm chí lần lượt đem chính mình đưa đến đồ đệ tâm cảnh bên trong, hy vọng có thể tìm kiếm được, nàng khả năng nhất đi phương vị. Song sinh thân thể cường đại, nàng đã sớm kiến thức qua, nàng tin tưởng, chỉ cần có cốc lệnh tắc tại, đồ đệ, liền không khả năng thật ngã xuống. Phi phi phi đồng ngôn vô kỵ, gió lớn thổi đi, ta cái gì đều không nghe thấy, ngài không nói gì. Đồ đệ nhảy dựng lên nghiêm trọng phản bác bộ dáng còn tại trước mắt, thế nhưng là rõ ràng nàng đều như vậy nói, vì cái gì còn để nàng một lời nói chúng hỏa phiến nhắm lại mắt, nếu như sớm biết, chính mình có miệng quạ đen tiềm chất, ngày đó đánh chết cu nở dê sẽ không nói như vậy, cu nở dê sẽ không thu nàng quang hoạch, nếu như không thu, nàng còn tìm, có lo lắng, có lẽ liền sẽ không tuyệt không dễ rủa từ bỏ chính nàng. Huyền Sương yên lặng cầm ra khăn, lau đi phu nhân lệ trên mặt, Lư Duyệt là cái rộng lượng hảo hải tử, nếu như nàng nhìn thấy ngươi dạng này, sẽ châm biếm vậy liền trò cười đi họa phiến trong thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, chỉ cần ông trời có thể làm cho nàng trở về, ta mỗi ngày để nàng cười đều thành. Huyền Sương ở trong lòng thở dài. Nếu như sớm biết chậm trễ nửa ngày thời gian, sẽ để cho các nàng sư đồ người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, hắn vô luận như thế nào, QNZ không đi cho cái kia trời bức ga y bờ y đoạn đường này phường thị, thậm chí xuất nhập nhân viên, chúng ta cơ hồ đều tra xét, có lẽ chúng ta sở đi phương vị, vẫn là sai. Bằng không, thực tế giải thích không thông. Gió quá lưu âm thanh, nhạn quá lưu vết, người quá lưu danh, một người sống sờ sờ, không có khả năng không có bị bất cứ người nào nhìn thấy. Không sai ta có loại cảm giác, ta đi phương vị không sai. Họa phiến trong mắt lóe lên một chút đau đớn, nàng như thế nào sẽ còn vào phường thị nội nhờ trời bước lại bởi vì nàng mà trả thù. Cái kia phường thị, có thế giống trụ sở liên minh như thế, có hóa thần tu sĩ che chở đáng hận đồ đệ mọi chuyện đem người khác cân nhờ ở cờ ở phía trước. Ai là nàng cân nhắc qua họa phiến không dám đi liên minh phường thị, sợ mình đi, sẽ nhịn không được cùng trường bạch bọn họ liều mạng, những tên khốn kiếp kia, làm sao lại không thể sớm một chút xuất thủ phường thị. Thủ hộ, sao có thể giao đến đồ đệ cùng một đám căn bản cầm bát dai trời bức không có cách nào nguyên anh tu sĩ trên tay vui sướng không phải nói, cho nàng một cái hòn đá nhỏ giống không gian phòng nhỏ sao nếu như nàng đi mệt, nhất định là vào không gian phòng nhỏ. Huyền Sương im lặng. Trời đất quá lớn, cục đá khắp nơi đều có, nếu như giết nàng người, đem nàng thi thể, liền ném ở không gian trong phòng nhỏ, bọn họ đời này, đều khó có khả năng tìm tơ y thế nhưng là tìm không thấy phu nhân cùng cốc lệnh tắc kế hoạch, liền không thể áp dụng. Bắt trời bước hiện tại giã ngoại, nhiều nhất vật kia. Họa phiến khoảng thời gian này, đã tâm lực tiểu tụy, nếu không phải phao phao luôn luôn đi theo Lư Duyệt, nàng nhất định sẽ tưởng rằng trời bước hại nàng. Bọn chúng có lẽ thấy được cái gì, hoặc là chuyện này, liền có bọn chúng lửa cháy thêm dầu. Chơi bức mới là kẻ đầu tê, ai bảo nàng đau lòng như điên, nàng liền cùng ai không chết không thôi.